luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, 101, theo Mục Đồng Quang nói, kia giám thị thập phương trận tấm gương chỉ còn 7 mặt. 7 cái gương đều đối ứng một chỗ, mỗi cái địa phương đều âm khí âm u. 7 cái gương trong khí tức cùng trước trong thành phố vòng bên trên trận pháp đem cùng. Cái này vài lần tấm gương hẳn là liền thập phương trận phó trận chiết xạ ra đến địa phương. Thập phương trận, trận vị đã xuất cửu cái, trừ bỏ bị phá mất trước thành phố cùng thần nông giá dư mạch hai cái trận. Trong đó, còn có một chỗ ẩn mà không xuất hiện, Mục Đồng Quang hoài nghi, chỗ kia hẳn là thập phương trận chủ trận sở tại địa. Hiện tại đạo hiệp đã phái ra người triển khai điều tra. Cổ Sơ Tình tự nhiên rất tình nguyện đạo hiệp ra tay giúp đỡ. Nàng Cổ gia liền thừa 3 nhân khẩu, nàng cùng Cổ Diệu đều bị vây ở trường học, chỉ dựa vào lão tổ một người bôn ba, vậy còn không được mệt chết. Đạo hiệp thế nhưng là căm ghét như kẻ thù tổ chức. Hiệp hội nội bộ người đều lấy gian trừ ác làm nhiệm vụ của mình. Biết âm dương giới có lăng ra như thế tai họa tại. Đều không cần Cổ Sơ Tình mở miệng xin nhờ, liền toàn hoa nước khắp nơi tìm kiếm còn lại 7 cái trận pháp. Dự định nhất cử đem thập phương trận phó trận hoàn toàn phá hủy đi. Huống chi lăng gia lão quỷ trả lại địa phủ bắt giữ danh sách. Vạn nhất bọn họ vận khí tốt, chơi chết tại địa phủ vén gió làm loạn qua lăng lão quỷ. Kia địa phủ chẳng phải là liền thiếu bọn họ ân tình. Có địa phủ ân tình nơi tay. Tiếp sau không cần buồn, mà đồng thời, tại Hải Thị Lăng Phong cùng một cái khác người nhà họ Lăng cũng bị đạo hiệp khống chế được. Ngược lại là căn biệt thự kia thủ kính người, tại Mục Đồng Quang chui vào biệt thự lúc hình như có phát giác. Sớm một bước bị hắn chạy trốn, Mục Đồng Quang nói, hắn là dùng xúc địa thành thốn thuật pháp thoát đi hiện trường. Người kia cực kỳ giảo hoạt, một lần cuối tấm gương chính là bị hắn mang đi. Không chỉ như thế, rời đi trước còn thi pháp phá hủy biệt thự, một tia manh mối đều không có lưu lại. Tuy là như thế, nhưng người kia thân phận đến cùng vẫn là bị đạo hiệp xác nhận. Hắn chính là Lăng Bách Tông ấu đệ Lăng Dục, cũng là trước mắt một cái duy nhất còn sinh động tại ngoài sáng bên trên Lăng gia tổ tông bối. Hắn kia bối khác 6 cái huynh đệ, sớm tại vài thập niên trước. Thậm chí sớm hơn lúc liền đã mất đi hành tung. Không biết là chết, vẫn là lại có âm mưu gì. Không quan tâm lăng ra muốn làm gì. Ẩn tàng đuôi tất nhiên bị bắt được. Kia đoàn người trong lòng liền có phòng bị. Phòng bị cùng một chỗ. Không thể nghi ngờ liền sẽ cho lăng ra thêm vào không ít chán. Lại thập phương trận đã hiện cửu trận. Cửu trận vừa vỡ, trận này che giấu thiên cơ hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Đến lúc đó suy diễn thiên cơ, nói không chừng có thể sờ đến lăng lão quỷ hành tung. Mục Đồng Quang bên kia có tiến triển, Cổ Diệu gần nhất trôi qua cũng không tệ, thân thể của hắn tốt đẹp, tại tốt nghiệp quý thụ đạo sư nhìn chúng, đi theo đạo sư cùng một chỗ vào núi làm địa chất thăm dò đi. Cổ Diệu lúc lên đại học, lựa chọn chuyên nghiệp cũng là cùng hắn nghề nghiệp có chút điểm quan hệ công trình địa chất thăm. Do chuyên nghiệp, hôm kia hắn gọi điện thoại cho Cổ Sơ Tình, nói trước thành phố muốn xây một đầu nối thẳng xung quanh thành phố đường cao tốc. Hắn gần nhất sẽ vẫn ở tại xung quanh thành phố, địa chỉ ngay tại xung quanh thành phố cùng Phú Tân đụng vào nhau trong núi lớn. Để Cổ Sơ Tình cuối tuần có rảnh đi trên núi tìm hắn chơi. Xung quanh thành phố thuộc về tứ tuyến thành thị, cùng Phú Tân đụng vào nhau. Phú Tân nhân chiếm Trường Giang địa lý vị trí phát triển không tệ. Nhưng xung quanh thành phố lại ở vào trong núi lớn, phát triển chậm chạp, chỉ có một đầu thông hướng tỉnh thành quốc lộ, liền đầu ra dáng đường cao tốc đều không có. Mà Cổ Diệu nói tới Đại Sơn, thật vừa đúng lúc, ngay tại thần nông giá dư mạch phần đuôi, từ Phú Tân lái xe đi, phải 3 giờ, nhưng từ Cổ Vũ Trấn lái xe đi. Lại chỉ 2 giờ liền có thể đến, cái này coi như, Cổ Diệu cũng coi là gặp tiếp về nhà, Cổ Sơ Tình thật cao hứng, Cổ Diệu vừa đi 4 năm chưa từng trở về, lần này hắn đã đều đến xung quanh thành phố, vậy khẳng định sẽ nhín chút thời gian trở về một chuyến. Những năm này lão Trạch Tế Tổ vẫn luôn là nàng tại xử lý. Hắn trở về, việc này liền nên hắn tiếp thủ, phiền nhiễu sự tình có trưởng bối quan tâm, Cổ Sơ Tình làm trở về chính mình thanh xuân mỹ thiếu nữ. An tĩnh hưởng thụ cuộc sống đại học, gần nhất khoảng thời gian này, Cổ Sơ Tình một bên luyện hóa tiên thiên linh khí, một bên đem rơi xuống khóa bù lại, rảnh rỗi, sẽ còn chạy tới ủy viên thể dục Lương Bân trước mặt lắc bên trên nhoáng một cái. Biểu hiện một chút chính mình tồn tại cả mân y tại luyện hóa tiên thiên chi khí lúc. Cổ Sơ Tình phát giác cỗ này tiên thiên chi khí, cùng nàng đi vào dương thần cảnh lúc, não đỉnh vọt lên tiên thiên chi khí khác biệt. Linh khí này tựa hồ lưu tại Tôn Tuyết Tùng thể nội quá lâu. Công hiệu hoàn toàn không bằng trong cơ thể mình tiên thiên chi khí. Lại mỗi lần luyện hóa thời điểm, nàng đều sẽ lòng có cảm giác, mơ hồ quan sát đến Tôn Tuyết Tùng tình huống bên kia. Cổ Sơ Tình vậy náo không hiểu là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến, chờ đem tiên thiên chi khí toàn bộ chuyển hóa thành chính mình độc hữu chi khí. Tình huống này hẳn là liền sẽ chuyển tốt. Sân vận động trên trận, tiếng ồn ào liên tiếp. Đại nhị cùng năm thứ ba đại học đám học trưởng bọn họ làm cầu tranh tài đang tiến hành khí thế ngất. Trời, đám cầu thủ tùy ý mồ hôi, đánh cho cực bên ngoài kịch liệt. Cổ Sơ Tình khó được đến sức lực, vậy đi theo Bạch Châu Châu trà trộn tại vì bạn học cố lên trong đội ngũ. Giữa trận nghỉ ngơi, Cổ Sơ Tình liếc mắt nhìn mò lên góc áo lau mồ hôi Lương Bân. Nhãn châu xoay động, có chút kích động, cơ hội ngay tại trước mặt, lên hay là không lên. Mặc kệ, đây là tương lai mình lão công đệ nhất nhân tuyển, làm gì cũng phải hướng phía trước bước một bước thử một chút. Vạn nhất thành công đâu? Cổ Sơ Tình hít sâu, ngầm đâm đâm cho mình đánh đem khí. Một thanh kéo qua Bạch Châu Châu trên tay nước khoáng, nắm vuốt liền nhảy xuống khán đài. Nàng đêm qua thức đêm nhìn một bản thanh xuân sân trường tiểu thuyết. Phía trên rõ ràng viết, muốn biểu đạt đối nào đó nam sinh có hào cảm. Vậy sẽ phải từ chi tiết làm lên, đưa tiễn nước, đưa khăn mặt cái gì. Chậm rãi quen thuộc, liền có thể uyển chuyển biểu thị muốn kết giao tín hiệu. Lương Bân chạy lâu như vậy, nhìn qua tựa hồ rất thiếu nước, chính là đưa nước thời cơ tốt. Bạch Châu Châu nhìn xem trống trơn tay, chân dẫm một cái, đuổi kịp Cổ Sơ Tình. Ai, Sơ Tình ngươi làm gì đâu? Cho đồng học đưa nước, Cổ Sơ Tình trong mắt hơi đổi. Bạch Châu Châu ngẩn người, đưa nước, trong dương nhiều như vậy. Người cầm bình không có mở qua đi à, làm gì bắt ta uống qua, ngoà kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm than. Cổ Sơ Tình ồ một tiếng, đi trở về đi, một lần nữa cầm lên một bình nước, sau đó lại trực tiếp ở sân bóng rổ đi đến, có chút hơi khẩn trương, dù sao cũng là lần đầu làm loại chuyện này. Bạch Châu Châu thần sắc cổ quái ngắm lấy Cổ Sơ Tình, giống như nghĩ đến cái gì. Chuyển động trong mắt, ha ha cười quái dị đụng đụng Cổ Sơ Tình. Sơ Tình, hôm nay thế nhưng là ngươi lần đầu tiên tới nhìn nam đồng học chơi bóng. Còn như thế tích cực đưa nước, hắc hắc, có phải là chọn chúng ai? Nghĩ gọi trở về đi. Cổ Sơ Tình quay đầu, mặt không đỏ hơi thở không gấp nói, chọn chúng là chọn chúng. Nhưng có thể hay không phát triển tiếp vẫn là ẩn số. Người trước chớ lên tiếng. Chờ có kết quả, cái thứ nhất nói cho ngươi. Cổ Sơ Tình đối Lương Bân không có gì yêu mộ chi tâm. Chẳng qua là cảm thấy thân thể của hắn khỏe mạnh, ánh nắng sáng sủa, rất thích hợp với nàng. Nếu như Lương Bân nguyện ý cùng nàng kết giao tốt nhất. Không thể kết giao cũng không thể náo ra xấu hổ. Hơn nữa nàng trước mắt chỉ muốn tiếp xúc nhìn xem, còn không có dự định duỗi ra ma chảo. Nếu là Lương Bân tính cách các phương diện cũng còn không có trở ngại, lại có thể đáp ứng điều kiện của nàng, vậy liền thừa dịp đại học cuối cùng 2 năm, hảo hảo ở chung một chút, sau đó chờ tốt nghiệp, liền đi lĩnh chứng. Cổ Sơ Tình nhân sinh, sớm tại nàng hiểu chuyện sau liền kế hoạch xong, dù là tìm kiếm đối tượng, đều đâu ra đấy, hoàn toàn không có thiếu nữ kiều diễm Chi Tamani vừa thấy đã yêu gặp gỡ bất ngờ mặc dù kinh. Diễm tuổi thiếu niên, nhưng lâu ngày thâm tình làm sao từng không phải một loại khác phong tình. Tại cổ sơ tình nơi này, tình cảm loại vật này là cần bồi dưỡng, mới không có vừa thấy đã yêu mà nói. Bạch Châu Châu nghe vậy, có chút kinh ngạc, làm sao, chẳng lẽ hắn không nguyện ý ở rể, ngươi liền thật không phát triển. Đây chính là cổ sơ tình lần thứ nhất có yêu đương tâm tư. Tình cảm dâng lên, nhất là một phát không thể khống chế thời điểm mà ni thế nhưng là. Nàng cái này bạn cùng phòng, lại tỉnh táo phảng phất là đang nói người khác sự việc. Cổ sơ tình, kia là đương nhiên, không ở rể, ta còn phát triển cái gì? Bạch Châu Châu nghe vậy, con mắt hơi rút, có chút khó tin mà liếc mắt mắt cổ sơ tình. Người có phải hay không sống được quá tỉnh táo, liền yêu đương loại này không thể miêu tả sự tình, đều nghĩ trưởng khống, cổ sơ tình, nhất định phải tỉnh táo. Ta cổ gia vẫn chờ ta nối dõi tông đường đâu. Bạch Châu Châu liếc mắt, cái này đều niên đại gì, còn nối dõi tông đường. Nhìn không ra, ngươi còn có loại này cổ hủ tâm ni. Cổ sơ tình cười một tiếng. Không nói với ngươi, ta đi, chúc ta thành công. Bạch Châu Châu, cái nào nam sinh có thể chống cự ngươi, trừ khi hắn mắt mù. Đi thôi, nhất định có thể thành công. Mượn ngươi cắt ngôn, cổ sơ tình phất phất tay, nắm vuốt nước khoáng liền hướng sân bóng rổ đi đến, mới vừa đi tới lan can bên cạnh. Túi áo trong chuông điện thoại đột ngột vang lên, cổ sơ tình dừng một chút, móc điện thoại ra nhìn một chút, sau đó liền nhận, gọi điện thoại tới chính là Kỷ Hoàng Tu, nói bạn hắn muốn tìm nàng giúp đỡ. Cổ sơ tình ở trong điện thoại hỏi, nguyên lai là Lư Hoành Phi mấy cái phú nhị đại gặp Kỷ Hoàng Tu liên chiến tới Phú Tân. Cũng muốn đến Phú Tân bên này phát triển, mấy người xoay sở tiền làm miếng đất ra. Nghĩ làm điểm tiền tiêu vặt hoa, có tiền chính là tốt, cổ sơ tình phong thanh gì đều không nghe thấy, Lư Hoành Phi bọn họ kia mặt đất đã làm tốt thủ tục. Dự định động công, cái này không, biết cổ sơ tình là làm gì, bọn họ liền nghĩ mời cổ sơ tình tại công trường đang động công trước cầu phúc một chút. Loại công trình này khởi công bái thần tế thiên sự tình rất phổ biến. Cổ sơ tình cởi mở đáp ứng. Để Kỷ Hoàng Tu đến trường học tiếp nàng, cúp điện thoại, cổ sơ tình cúi đầu nhìn một chút trong tay nước khoáng. Nhún nhún vai, sau đó vặn ra nước đóng, chính mình đem nước khoáng uống. Ôi, xem ra hôm nay không thích hợp xuất thủ, quay đầu lại tìm cơ hội thông đồng đi. Uống hai ngụm nước, cổ sơ tình quay đầu cùng Bạch Châu Châu lên tiếng chào hỏi. Liền rời đi sân bóng rổ. Về ký túc xá nâng lên hộp đồ nghề của mình, cổ sơ tình chậm rãi hướng ngoài trường học đi đến, mới vừa đi tới cửa trường học, liền gặp Thang Mộng Ngữ dẫm lên song 7cm cao giày cao gót. Từ một cỗ cực kỳ xa xỉ xe sang trọng bên trên đi xuống. Thang Mộng Ngữ trên mặt vẽ lấy tinh xảo đạm trang, hai mắt ẩn chứa nhu nhu mỉm cười, gặp cổ sơ tình từ trường học ra, nàng nụ cười một trận. Hơi có chút bối rối dùng sức đẩy lên cửa xe, Thang Mộng Ngữ ngượng ngùng cười một tiếng, sơ tình, muốn đi ra ngoài sao? Ra ngoài làm ít chuyện, cổ sơ tình khóe mắt liếc qua không để lại dấu vết mà hướng kia xe sang trọng trong nhìn lướt qua. Sau đó thần sắc một trận, ánh mắt lóe lên kinh ngạc, cổ sơ tình trí nhớ rất tốt, chỉ một chút, liền nhận ra trong xe nam nhân kia. Không phải liền là đêm đó đi theo Lưu Bỉ sau lưng ồn ào. Cùng nàng cùng một chỗ tại Bảo Châu Sơn bão tố chuyến xe cái nào đó chó săn sao. Thang Mộng Ngữ làm sao lại cùng trước thành phố đám người kia quen biết. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, cổ sơ tình ánh mắt lóe lên giật mình. Đúng rồi, Thang Mộng Ngữ nhà chính là trước thành phố. Nàng nhà điều kiện không tệ, quen biết những người này tựa hồ vậy không kỳ quái. Cổ sơ tình lên tiếng chào hỏi, liền không lên tiếng, nàng cùng Thang Mộng Ngữ trước kia còn có thể trò chuyện vài câu. Có thể từ khi học kỳ này khai giảng sau, chẳng biết tại sao, nàng không hiểu liền có chút phản cảm Thang Mộng Ngữ, bầu không khí có chút xấu hổ. Thang Mộng Ngữ vậy không muốn tự chuốc nhục nhã. Ta về trước trường học. Lúc này, Kỷ Hoàng Tu xe vậy đứng tại trường học đường cái đối diện. Gặp Cổ Sơ Tình đứng tại cửa trường học. Hắn từ trong cửa sổ xe thò đầu ra. Hướng Cổ Sơ Tình phất phất tay. La lớn, Sơ Tình, bên này, hắn kêu một tiếng này rất lớn. Không chỉ Cổ Sơ Tình nghe thấy được, Thang Mộng Ngữ cũng nghe thấy. Thang Mộng Ngữ vội ý thức hướng thanh âm vang lên địa phương nhìn thoáng qua. Gặp người trong xe là Kỷ Gia Nhị Thiếu. Trong mắt nàng lập tức lóe nghi ánh sáng. Kỷ Nhị Thiếu lại xuất hiện ở trường học. Chẳng lẽ, hắn cùng Cổ Sơ Tình thật tại kết giao? Không được, được gọi điện thoại thông báo Mạc Nhu. Để nàng tranh thủ thời gian về nước. Không về nữa, cái này Kỷ Gia Nhị Thiếu. Liền muốn bay vào đồ nhà quê trong ổ. Hết chương.